One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả: Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 42. Ác. Ha ha. Chấm ngoặc kép. Đỏ chó thở hổn hển. Cái trán không ngừng lại hạ máu tươi. Tay trái mất tự nhiên vặn vẹo lên. Tử quán sớm đã hóa thành một vùng phế tích. Hai người chiến đấu càng đem phụ cận mấy trong vòng 10 thước hết thảy hóa thành tro tàn. Mảnh này khu vực cư dân sớm đã chạy đi. Trái lại Spark cổ dính cũng không dễ chịu. Vết thương chằng chịt, vai có rõ ràng vết cháy. Huy, tương lai đại tướng đại nhân. Nếu không chúng ta đến đây dừng tay như thế nào, cổ dính có cùng chiến quốc. Gặp đám người phong phú giao thủ kinh nghiệm. Rất dễ dàng liền đánh giá ra lấy đỏ chó thực lực. Chỉ sợ cách đại tướng không xa. Đáng giận, thế mà đem thế giới chính phủ gia nhập liên bang thành trấn hủy thành dạng này. Chỉ sợ không tiện bàn giao. Ác các chi tử chỉ sợ cũng chạy xa. Như vậy, chỉ có thể liều mạng đem vua hải tặc tay trái bắt mới được. Đây chính là bên trong thể chế suy tư của người phương thức. Kỳ thật đỏ chó cũng rõ ràng dạng này đánh xuống chỉ sợ không có kết quả. Nhưng hắn nhất định phải liều một phen. Dạng này chí ít chứng minh thái độ của hắn là đoan chính. Hơn nữa cổ dính Will phán đoán cũng không có sai. Dù cho cuối cùng không cách nào bắt thất bại, sau khi trở về xử phạt cũng sẽ không quá nặng. Mà Will cũng nhờ vào đó trốn qua một kiếp. Cổ dính, chịu chết đi. Này này, muốn hay không liều mạng như vậy a? Ngoặc kép chấm chấm, xem ra nhất định phải đi một chuyến. Khố Lạc nói, ha ha, vừa vặn toàn thân đều ngứa. Griff vung cái thương hoa. Hai người không có làm lấy Raphael ba người mặt giao lưu. Nhưng là trong lòng đều biết mục đích của chuyến này. Vi khuẩn trái cây năng lực giả. Người rõ ràng người ở đâu sao? Khố Lạc tay phải chỉ huyệt thái dương. Đều ở nơi này đây. Ngược lại phân phó nói. Ba người các ngươi xem trọng thuyền. Lập tức tay phải đen kịt một màu. Ở trên buồng nhỏ trên tàu vẽ một cái vòng tròn. Lại đầy, loảng xoàng. Hình một vòng tròn tấm ván gỗ tiến vào trong khoang thuyền. Đúng là xinh xinh lấy tay cắt ra một cái lối đi. Vết cắt bóng loáng vuông vức. Giống như đao tước, bên ngoài Raphael phụ trách, như có biến, các ngươi đi trước, hai ta tự có biện pháp. Quay người tiến vào, phút ngoài miệng không nói chuyện, con mắt khẽ híp một cái, thầm nghĩ đến, Khố Lạc thực lực cũng là không thể khinh thường. Lão đại thủ hạ cường nhân càng ngày càng nhiều, ta cũng không thể lạc hậu a. Chăm chú trong ngực thương. Theo Khố Lạc thân ảnh tiến vào buồng nhỏ trên tàu. Trên thuyền nhỏ ở lại giữ ba người. Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Không hiểu cảm thấy có chút không hài hòa. Trước một giây còn nói thả xong thuốc nổ liền đi. Một giây sau đánh liền nhập địch nhân nội bộ đi. Thần kinh không ổn định dâu đưa tay sờ sờ bóng loáng vết cắt. Một mặt hướng tới. Khố Lạc đại nhân thực lực thực sự là mạnh a. Không biết chúng ta lúc nào mới có thể có thực lực thế này. Raphael vẽ lên thuyền nhỏ. Hướng còn chưa sắp đặt thuốc nổ bộ vị chạy tới. Thuận miệng đáp. Khố Lạc đại nhân thế nhưng là nòng cốt. Dựa theo đồng dạng thuyền hải tặc thuyết pháp. Chính là cán bộ. Thực lực đương nhiên rất mạnh mẽ. Fabio rõ ràng còn có chút nhảy thoát. Cũng không phải tất cả nòng cốt đều mạnh. Ta xem bên trong nải liền từ không tham gia huấn luyện. Raphael bình tĩnh nhìn lấy Fabio. Ánh mắt khiến cái sau có chút né tránh. Nòng cốt danh ngạch là từ Will đại nhân định. Ngươi cũng không cần phía sau nghị luận tốt. Fabio nghe xong, giống như xù lông một dạng. Mặt đỏ bừng lên, ta làm sao có thể nghi vấn Will đại nhân quyết định. Raphael ngươi đừng tưởng rằng tập thể một tuổi liền lợi hại. Sang năm không chừng ai bài vị ở trên nó đâu. Trên thực tế, Will đã sớm thông qua tuyệt đối vũ lực, thân dân tác phong, ở trên thuyền dựng nên lên uy tín tuyệt đối. Nhất là tại O'Hara xuất thân những người này trên người. Will đầu nhập vào đại lượng tinh lực cùng nhau cùng ăn cùng luyện. Càng biết tại ban đêm tiến hành tư tưởng giáo dục, mặc sức tưởng tượng tương lai, có khi giảng được quá muộn, thậm chí trực tiếp sẽ cùng thuyền viên đoàn ngủ ở cùng một chỗ. Loại này bồi dưỡng thân tín phương thức ở kiếp trước thật sự là không coi vào đâu. Nhưng là tại hải tặc thế giới bên trong, tuyệt đại đa số thuyền trưởng thường thường đều là thất thần bí mật gió, tàn bạo gió, cao áp phong chi loại. Cực ít có thuyền trưởng biết đi đại lộ thân dân dây. Mà Will cách làm cũng đã nhận được rõ rệt địa hiệu quả. Hiện tại O'Hara đám này nhiệt huyết các thiếu niên, có thể nói đúng Will theo lệnh mà làm. Mà Fabio mặc dù tính tình nhảy thoát, lại là Will cuồng nhiệt người sùng bái. Cho nên Rafael mới có thể một câu liền đem Fabio chọc giận. A tiểu tử ngươi còn không phục loại kia lần kế cuộc thi xếp hạng lúc. Chúng ta đến luyện một chút. Rafael chớp mắt, cuộc thi xếp hạng là Will là chính thức thuyền viên thiết kế đấu võ thi đấu. Trước mắt chỉ cử hành qua một lần. Thân thể khỏe mạnh, tính cách hung bạo hắc không ngoài sở liệu xếp hạng vị thứ nhất. Sau đó phân biệt là Rafael, Joe, Fabio, cùng Lị Cơ. Will thiết kế cuộc thi xếp hạng dự tính ban đầu, chỉ là vì kích phát thuyền viên đấu trí, bởi vì là tranh tài, không phân sinh tử, cho nên nó bài vị cũng không thể hoàn toàn hiện ra thực lực. Nói thí dụ như Lị Cơ, là một cái 30 thiếu nữ, có được không giống bình thường ý chí lực, cùng dự kiến bên ngoài trí nhớ, nếu là ở dã ngoại sinh tử chiến. Kỳ thật chưa hẳn yếu tại 4 người khác, mà sở dĩ chỉ làm cho chính thức thuyền viên dự thi. Một là Will còn không có thực lực mang tính áp đảo. Sợ nòng cốt nhóm đánh ra chân hỏa, không thu tay lại được. Hai là cho bên ngoài thuyền viên đoàn lại nhiều một hạng khích lệ biện pháp. Dù sao có thể dự thi, cũng là một loại vinh dự. Được, ngươi chờ, Fabio hung tợn nói. Khố Lạc cùng Greg tự nhiên không rõ ràng thuyền nhỏ viên môn cạnh tranh. Coi như biết, cũng sẽ không để ý tới. Dù sao Will Minh xác đối bọn hắn nói qua, ủng hộ trên thuyền tốt cạnh tranh. Lại nói Khố Lạc đang suy nghĩ Greg giới thiệu tình huống. Thông qua mới vừa thuyền trưởng nhật ký, chiếc quân hạm này trước mắt chủ yếu là xem như đỏ chó tiếp liệu hạm tồn tại. Đỏ chó đoạn đường này không chỉ có là đuổi bắt chúng ta, đồng thời cũng bắt không ít trên đường gặp hải tặc. Ha ha, đây coi là không tính Diêm Vương đánh nhau, tiểu quỷ gặp nạn. Greg hài hước nói, chúng ta còn giống như kém đỏ chó cái này Diêm Vương không ít. Khố Lạc luôn luôn đều là như thế. Lý trí, bất quá, ta chủ yếu muốn nói là chiếc quân hạm này bên trên ước chừng có 500 người. Trong đó một nửa trở lên đều là tù binh cùng nhân viên hậu cần. Cho nên, Greg vẫn là không rõ. Mặc dù ít chủ nói qua, mỗi cái biển cả tặc đều có bí mật của mình. Nhưng trên thực tế, chúng ta liền hải tặc cờ đều còn không. Xa còn lâu mới được xưng là biển cả tặc, mà hải quân bên trong không thiếu trí giả. Chúng ta vẻn vẹn cướp đi một cái trái cây năng lực giả. Có phải hay không là quá đột ngột, nói đến đây. Khố Lạc nở nụ cười. Greg rất ít gặp đến Khố Lạc cười. Cái sau mỗi ngày đều là một bộ vân đạm phong khinh biểu lộ. Mà lúc này, tại u ám trong khoang thuyền, Khố Lạc tiếu dung nhất định để Greg có loại cảm giác không rét mà run. Cho nên ý của ta là chí ít tại thiếu chủ trưởng thành trước đó, chúng ta xem như thuộc hạ, nên tận lực phong tỏa tình báo. Mà vì để tránh cho tình báo tiết lộ, ta đề nghị đem trên thuyền tất cả mọi người giết chết. Ngươi điên rồi sao? Còn có như thế không nhân viên chiến đấu đâu. Greg chỉ cảm thấy sau sống lưng phát lạnh, phảng phất lần thứ nhất nhận biết Khố Lạc. Greg cũng coi như giết qua không ít người. Từ hải quân đến hải tặc, nhưng tất cả chiến đấu thường thường đều là chính diện phát sinh. Như Khố Lạc chỗ đề nghị thiên về một bên đồ sát không nhân viên chiến đấu. là hắn cho tới bây giờ chưa từng nghĩ sự tình. Khố Lạc nhìn thẳng Greg, không tránh né chút nào. Thiếu chủ đại nhân, nhưng thật ra là cái người thiện lương. Thế nhưng là mảnh này biển cả quá hung ác. Ta cho rằng thiếu chủ còn không thể bốc đồng thực lực. Cho nên, tự nhiên phải có thuộc hạ đến xung làm ác nhân. Ngươi, nguyện ý cùng ta cùng một chỗ bổ sung thiếu chủ mặt ác sao, quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.